Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3288. Từ Mộ Hàn nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi rõ lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng anh. Từ Mộ Hàn lạnh lùng nhìn cô ta, rốt cuộc cô muốn làm gì? Em muốn làm gì? Ha ha ha. Trần Mộc Châu vừa cười vừa khóc, con dao nhỏ trên tay khẽ rung. Thấy cảnh này, anh giật mình sợ hãi. Sau khi cười đủ, cô ta lại nói tiếp. Phải là em hỏi bọn anh mới đúng chứ? Rốt cuộc bọn anh định làm gì? Muốn khiến em thân bại danh liệt à? Hay chỉ vì không thích em nên muốn người khác sỉ nhục em? Trần Mộc Châu rơi vào trạng thái điên cuồng. Cô A đứng trên vách núi. Một bước ở phía sau của Nguyễn Chi Hạ là vách núi. Vị trí này chẳng cần Trần Mộc Châu ra tay. Chỉ cần sơ ý một chút thì cả người, cả ghế sẽ rơi xuống dưới. Chỉ cần cô thả Chi Hạ ra, cô muốn gì tôi cũng sẽ thỏa mãn cô. Từ Mộ Hàn cẩn thận bước từng bước một tới gần, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ. Anh nhìn vào hai mắt của cô ta, sắc mặt dần dần trở nên dịu dàng. Mộ Hàn, có biết em cần anh không? Em thích anh từ rất lâu rồi. Trần Mộc Châu bước lên một bước, như sốt ruột muốn giải thích gì đó. Cô ta nhìn Từ Mộ Hàn với vẻ lo lắng. Được, cô muốn cái gì tôi biết hết. Mộc Châu à, qua đây đi, qua bên này đi. Anh nhích tới gần, dưới tình huống này, nếu chọc giận Trần Mộc Châu thì cũng như giật kíp của lựu đạn. Vì thế anh phải từ từ tiến tới. Mộ Hàn, thực sự chấp nhận em sao? Em đã bị ô uế rồi. Mộ Hàn, em đã bị làm bẩn rồi. Đang nói giữa chừng thì Trần Mộc Châu đột nhiên thét lên lùi lại phía sau. Cô ta nhìn Từ Mộ Hàn với sắc mặt trắng bệch. Một tay đặt ở trên ghế mà Nguyễn Chi Hạ đang ngồi, một tay giơ con dao về phía anh. Các người đều là kẻ lừa đảo, tôi bị Nguyễn Kiến Định phá hủy rồi. Cuộc đời của tôi đã bị Nguyễn Kiến Định phá hủy rồi. Anh gọi anh ta tới đây, lập tức gọi anh ta tới đây ngay, nếu không, tôi sẽ giết cô ta. Tay trái của Trần Mộc Châu đưa về phía sau, con dao nhỏ lập tức đặt lên cái cổ mịn màng của Nguyễn Chi Hạ, một vết máu mảnh hiện lên. Thấy thế, hai mắt Từ Mộ Hàn trở nên đỏ bừng. Nguyễn Kiến Định sẽ tới đây ngay. Trần Mộc Châu, cô đừng kích động. Cẩn thận một chút, chỗ đó gió rất lớn, cẩn thận một chút. Thấy Nguyễn Chi Hạ lung lay sắp đổ, cảnh tượng của 5 năm trước lại hiện về trong đầu anh một lần nữa. Từ Mộ Hàn cảm thấy hai mắt mình đang mờ dần. Anh giơ tay ra, cố gắng ổn định tâm trạng của người điên trước mắt. Tay kiên thì móc điện thoại di động trong túi. Gọi điện thoại cho Nguyễn Kiến Định. Lần này, đối phương bắt máy rất nhanh. Rốt cuộc bao giờ anh mới đến? Giọng nói lạnh như băng truyền đi. Hai mắt Từ Mộ Hàn vẫn nhìn chằm chằm Trần Mộc Châu, không dám phân tâm một giây nào. Nhất định phải tìm mọi cách để trì hoãn được ít nhất thêm 5 phút nữa. Nhà họ Trần cũng đến rồi. Nguyễn Kiến Định mím chặt môi, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phi như bay trên con đường. Nguyễn Kiến Định cúp điện thoại rồi ném sang chỗ ngồi ở tay lái phụ, trong lòng nóng như lửa đốt. Thực chất Hải Phúc đã thông báo chuyện này cho Vũ Tuyết Phương lúc Nguyễn Kiến Định quay video, cho nên dù nhà họ Trần không nhanh bằng Từ Mộ Hàn nhưng xe của họ đã ở phía trước Nguyễn Kiến Định. Mấy người bọn họ gần như đến nơi cùng một lúc, Nguyễn Kiến Định nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ đang bị treo lờ lửng trong gió, anh ấy gần như không nghĩ gì mà bất chấp lao về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do tác dụng của thuốc quá mạnh cho nên đến bây giờ Nguyễn Chi Hạ mới từ từ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai. Cả người cô vô cùng chật vật, không có một chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng hết sức ngước đầu nhìn lên. Gió biển quá mạnh, cô phải nheo mắt nhìn kỹ mới thấy rõ được hình ảnh Trần Mộc Châu mồn một trước mặt. Nguyễn Chi Hạ vô cùng kinh ngạc. Cô vô ý ngửa ra phía sau. Cũng may có Trần Mộc Châu đè bên người, trọng lượng cơ thể khá nặng mới giúp cho cô không bị ngã ra ngoài. Thấy những người xung quanh đang toát mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn về phía mình, cuối cùng Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu được tình trạng hiện tại của mình là như thế nào. Cô chỉ cẩn thận sửa sang lại quần áo trên người. Mộc Châu, mẹ đã nói với con rồi mà, chuyện này chắc chắn mẹ có thể xử lý được. Đến đây, mẹ đưa con về. Cách chương.